Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 06, đối mặt Giang Thần Hy. Hậu vệ như thế nào cầu sinh? Liverpool sân nhà 4 so với 1 đại thắng Southampton, lấy được 201 4 phần 2015 mùa giải thi đấu vòng tròn khởi đầu tốt đẹp. Dự bị ra sân 15 phút, hai cái dẫn bóng. Một cái trợ công Giang Thần Hy được bầu thành toàn trận đấu tốt nhất cầu thủ. Hắn cũng tại sau trận đấu trở thành các truyền thông truy đuổi tiêu điểm. TV tiếp sóng một mực đem đặc tả ống kính một mực đi theo hắn. Đem vị này Trung Quốc ngôi sao bóng đá diện mục biểu lộ cùng động tác trình cho trước máy truyền. Hình người xem, đây là thuộc về Giang tranh tài. John Mortensen nói. Hắn dùng 15 phút nói cho Premiership. Hắn tới, tin tưởng trận đấu này sẽ để cho còn lại 19 chi Premier League huấn luyện viên cùng hậu vệ cảnh giác. Một cái dẫn bóng năng lực siêu phàm cầu thủ đi tới thi đấu vòng tròn. Bọn hắn phải cẩn thận, Giang Thần Hy cùng các đội hữu ôm, hoặc là vỗ tay tương khánh. Mỗi một cái đồng đội đều tới cùng hắn ôm hoặc là vỗ tay. Chúc mừng thắng lợi, đây chính là đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá. Lineker gật đầu nói, không có người sẽ không nguyện ý cùng thực lực siêu phàm cầu thủ làm đồng đội. Giang Thần Hy đi, hướng sân Anfield Cop khán đài, hướng nơi đó Liverpool fan bóng đá phất tay thăm hỏi. Động tác này đưa tới toàn bộ Anfield phát bóng trận tiếng hoan hô to lớn cùng tiếng hô hoán. Tại sân Anfield, vô luận lúc nào, vang dội nhất tiếng ca vĩnh viễn đến từ chủ khán đài bên trái gọi là cóp khán đài. Dùng Liverpool fan bóng đá nói, xây đội đã năm 122 Liverpool đội toàn bộ tinh túy đều áp xúc tại cái này nhìn trên đài. Thế kỷ trước sơ, năm 1900, khán đài sau khi xây xong, đúng lúc gặp đến từ Liverpool nước Anh quân nhân cùng Nam Phi người vì chiếm lĩnh một cái tên là Cóp đỉnh núi huyết chiến một trận, thế là cái này khán đài liền được mệnh danh là Cóp. Về sau, ba chữ này mẫu rất nhanh liền thành Liverpool biệt danh. Tại câu lạc bộ trong viện bảo tàng, du khách sẽ chú ý tới, nơi đó sẽ không ngừng lặp lại phát hình vài thập niên trước Cóp bên trên điên cuồng nhất thời khắc. 10 phần rung động, lúc ấy không có chỗ ngồi. Mỗi trận đấu đều có hơn 3 vạn tên fan bóng đá đứng ở phía trên. Bởi vì quá mức chen chúc, trình diễn quá muộn fan bóng đá chỉ có thể bị ngoại tầng đến sớm người dơ đến đỉnh đầu. Vận chuyển, đến trong đám người. Mùa đông, bởi vì thở ra nhiệt khí quá nhiều, toàn bộ khán đài đều bị bao phủ tại một mảnh sương mù trắng xóa bên trong. Đương nhiên tối rung động lòng người chính là 3 vạn fan bóng đá từ đầu đến cuối sục sôi tiếng ca. Cùng kia vung vẩy cờ xí cùng khăn quàng cổ. Một màn này vào hôm nay nước Anh cùng toàn bộ thế giới giới bóng đá đều đã không còn tồn tại. Năm 1989 Hillsborough thảm án về sau. Bị ép trùng kiến, hiện tại nó chỉ có thể chứa đựng hơn 1 vạn tên người xem. Nhưng là nơi này vẫn là sân Anfield điên cuồng nhất khán đài. Nơi này cũng là thân thiết nhất cán fan bóng đá chỗ. Cóp khán đài Liverpool fan bóng đá tại cao giọng la lên Giang Thần Hy dòng họ. Chính như Mortensen nói, Giang Thần Hy chỉ dùng 15 phút, liền chinh phục Liverpool fan bóng đá. Nếu như nói trước đây hắn tại sân Anfield biểu diễn sẽ lên fan bóng đá hoan nghênh hắn là bởi vì hắn dĩ vãng ngăn nắp lý lịch cùng tên tức giận. Hiện tại, fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô càng thêm thuần túy. Bọn hắn yêu hắn. Trận đấu này, Giang Thần Hy ở đây bên trên lâm vào cục diện bế tắc tình huống dưới nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Mà hắn cũng cuối cùng ngăn cơn sóng dữ. Liverpool có thể thắng xuống tới. Có thể nói hoàn toàn đều là Giang Thần Hy một người công lao. Fan hâm mộ bóng đá tình cảm là thuần túy nhất. Ai biểu hiện tốt, bọn hắn liền ca ngợi hắn. Thích hắn, gieo hò tên của hắn. đưa lên tiếng vỗ tay. Huống chi, Giang Thần Hy là trước mắt giới bóng đá hot nhất xạ thủ. Hắn tồn tại cũng thỏa mãn fan bóng đá đối với đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá tâm lý tố cầu. Liên quan tới trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng định nghĩa, có rất nhiều, nhưng là, phổ biến tới nói, trước mặc kệ lịch sử vinh quang cùng cúp, một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, nhất định phải có một cái chân chính đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá. Đây mới là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Fan bóng đá mới có thể trong lòng yên tâm cùng thoải mái. Cầu thủ đường hành lang hỗn hợp phỏng vấn khu. Phần lớn Southampton cầu thủ đều đã rời đi. Chỉ có hai quả cầu viên còn tại bị các phóng viên cuốn lấy. Bọn hắn là Maya Yoshida cùng Lapren. Mà hai cái này cầu thủ đãi ngộ vẫn có một ít khác biệt. Cái trước bị 10 cái phóng viên vây quanh. Từ phía sau bên người có 3-5 cái phóng viên. Maya Yoshida tình nguyện không muốn hiện tại loại này bị chú ý. Được sủng ái, đãi ngộ. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lapren đi ở phía trước. Hắn tiến vào cầu thủ đường hành lang, liền bị các phóng viên vây quanh. Ngay tại Lapren nhức đầu không thôi thời điểm, Maya Yoshida cũng đi tới. Các phóng viên lập tức bỏ Lapren. Vây quanh ủ rũ cúi đầu Maya Yoshida. Lapren thấy thế liền muốn rời khỏi. Liền thấy có mấy cái phóng viên không có chen vào Maya Yoshida bên kia. Lại chạy về đến vây quanh hắn. Các phóng viên nghĩ muốn nghe một chút Maya Yoshida như thế nào đánh giá mình tại trận đấu này biểu. Hiện, cùng phát biểu một chút liên quan tới lúc trước kia lời nói cách nhìn nha. Những vấn đề này quá xấu rồi. Quả thực là giáp tâm không tốt a. Trên thực tế liền là cố ý để hắn khó xử a. Maya Yoshida tâm tình bực bội, không có ý định phối hợp, không muốn nói chuyện, nhưng là Nhật Bản Liên đoàn bóng đá đã từng liền Nhật Bản cầu thủ tại trên quốc tế người dự tính làm ra qua ước thúc. Thiết lập, đó chính là không thể đối truyền thông vô lễ, muốn khiêm tốn, muốn mỉm cười. Muốn giữ gìn Nhật Bản bóng đá tại trên quốc tế danh dự. Cho nên, Maya Yoshida cứ việc trong lòng bực bội, hận không thể lập tức thoát đi. Nhưng là, vẫn là đến nhẫn nại tính tình, hòa hòa khí khí đối mặt microphone. Những lời kia không có ý tứ gì khác, chỉ là biểu đạt ta đối tranh tài đấu trí. Đúng vậy, chỉ thế thôi, ngoặc kép. Vì cái gì không có bảo vệ tốt Giang Thần Hy? Ta cũng nghĩ muốn biết rõ đáp án. Ta tận lực, chúng ta có hay không có thể hiểu thành. Trên thực tế là Giang cho ngươi lên bài học. Một cái phóng viên hỏi, Maya Yoshida nắm đấm nắm chặt. Hắn muốn đánh người, cũng may hắn không có mất lý trí. Ngay lúc này, Giang Thần Hy thân ảnh xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn trợ giúp chật vật không chịu nổi Maya Yoshida giải vây rồi. Các phóng viên lập tức bỏ xuống đáng thương Maya Yoshida. Vây quanh Giang Thần Hy. Giang, đàm một chút hiện tại cảm tưởng. Giang, chúc mừng ngươi trình diễn xinh đẹp thủ tú. Giang, ngươi có thể giải thích một chút vì cái gì hai cái dẫn bóng đều là từ Maya Yoshida phòng thủ hả? Đánh vào đi sao? Maya Yoshida uể oải vô cùng, bước chân vội vàng, xa xa nghe được vấn đề này bay tới, sắc mặt của hắn phi thường khó xử, bước chân tăng tốc, mà đồng dạng thừa cơ thoát đi Lapren, thì là quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn xem cái kia bị đông đảo microphone cùng camera ống kính vây quanh Trung Quốc ngôi sao bóng đá. Hắn toát ra biểu tình hâm mộ. Đồng thời cũng ở trong lòng rốt cục làm ra quyết định. Trở lại phòng thay quần áo, Lapren từ thay quần áo tủ lấy điện thoại di động ra. Trực tiếp cho mình người đại diện phát một đầu tin vắn hơi thở. Ta muốn đi Liverpool, cái này chuyển nhượng kỳ nhất định phải hoàn thành chuyển nhượng. Đúng vậy, ta quyết định, trước đây, Liverpool gác lại chuyển nhượng đàm phán. Cái này khiến Lapren rất bất mãn. Ngươi không quan tâm ta. Ta còn muốn cân nhắc muốn không nên đi đâu. Phát xong tin vắn hơi thở. Lapren hít thở sâu một hơi. Hôm nay trận đấu này, cùng Giang Thần Hy từng có một hai lần trực tiếp giao thủ. Lapren khắc sâu cảm nhận được Champion League giày vàng thực lực. Quá mạnh, lần này Maya Yoshida là cái kia thằng xui xẻo. Lần tiếp theo cùng Liverpool chạm mặt, có lẽ cái kia bị đánh nổ thằng xui xẻo chính là hắn. Như thế nào mới có thể tránh cho bị cường đại như vậy phong tuyến cầu thủ hắc hắc? Không có cách nào, làm sao có thể chứ? Cho dù là cường đại tới đâu đối thủ, cũng là có nhược điểm. Cho nên làm hậu vệ, phương pháp tốt nhất chính là trở thành hắn đồng đội. HTTPS, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.